Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, bắt ngươi làm huynh đệ. Vong nữ nhân tàn nhẫn, lấy xương sọ vì là chén, lấy máu tươi cất rượu, ngoại trừ cổ bách đảo tu sĩ, còn lại hòn đảo tu sĩ đại thể đối với hắn giữ kín như bưng. Vong nữ xác thực ngoan độc. Nhưng mà thiên môn hầu đen hơn, đối mặt kẻ địch, Từ Ngôn chưa bao giờ sẽ nhân từ, đánh lén đắc thủ, lập tức vận dụng thân thể lực lượng, một trưởng đem Lãnh Thu Thiền đầu lâu bắt được cái hy nát. Huyết nhục tung bay thời khắc, mấy chục đầu âm hồn dồn dập đi vào Từ Ngôn thân thể. Lúc này Từ Ngôn sắc mặt trở nên xanh đậm luân phiên. Trong miệng mơ hồ truyền ra quỷ khóc thanh âm, bị mãnh quỷ phụ thể. Đổi thành người bên ngoài nhất định trọng thương. Từ Ngôn nhưng hào không lo lắng. Bởi vì rất nhanh, cái kia chút muốn xâm nhập tâm thần hắn ác quỷ, liền tử phủ chưa từng đụng tới, đã bị tầng kia thiên địa cấm chế thiêu hết sạch. Mặc dù không có cấm chế, lấy Từ Ngôn nguyên anh thân thể, cũng sẽ không sợ hãi những quỷ này vật. Huống chi tầng kia thiên địa cấm chế tồn tại, tuyệt đối không phải âm quỷ có thể lay động. Nếu như quỷ vật có thể lay động đất trời cấm chế, e sợ Từ Ngôn đã sớm đi tìm âm hồn đến phá tan cấm chế. Trên mặt trong nháy mắt dị tượng, rất nhanh biến mất, Từ Ngôn khuôn mặt khôi phục bình thường. Bất quá vẻ mặt cũng không tốt lắm, bởi vì tan vỡ Lãnh Thu Thiền. Lúc này liền thân thể cũng tiếp theo vỡ tan, thật giống cái chỗ vỡ túi bị xanh bạo giống như. Cái kia tiết pháp bảo hạ phẩm xương roi cũng biến mất theo không gặp. Một bên Hải Đại Kiềm đã bóp chết phi kiếm. Diệu Võ Dương Oai chạy tới phụ cận, vừa muốn nói khoác một phen, Từ Ngôn đột nhiên bắt được cái kia đứng hàng mặc ở chung với nhau xương sọ đầu. Hai tay liền động, một quyền một cái, đem xương sọ đầu dồn dập đánh nát. Nhưng là cái cuối cùng xương sọ đầu nhưng thoát khỏi dây thừng, bay về phía một bên. Vừa muốn xông lên đánh nát sau cùng xương sọ đầu, kiện pháp bảo kia xương roi lần thứ hai xuất hiện, vờn quanh ở xương sọ đầu ở ngoài. Sau đó xương sọ đầu nhanh chóng không vào biển ngọn nguồn. Từ Ngôn thậm chí có thể nhìn thấy khô lâu miệng đang ở khép mở, phảng phất ở mắng cái gì. Lấy xương ẩn thân, tà môn công pháp, nhìn chằm chằm đi xa xương sọ đầu. Từ Ngôn liệu định cái kia xương sọ đầu rất nhanh hội trưởng xuất huyết thịt, trở thành Lãnh Thu Thiền bản thể. Bởi vì lúc trước vồ nát vương nữ, kỳ thực cũng không phải là chân thân. Từ Ngôn chỉ bắt được đầu, đối phương liền thân thể đều nứt mở. Dị tượng như thế, nhất định tương tự với phân thân loại hình. Xem ra chân võ giới công pháp cũng thật là thiên kỳ bách quái. Trưởng lão, chúng ta có muốn đuổi theo hay không giết tới? Tên kia lại còn lại cái đầu cũng có thể chạy. Hải Đại Kiềm tức giận nói. Quơ cụt một tay, nhìn như chiến ý mười phần. Chỉ có điều chuôi này bị hắn bắt được phi kiếm sớm biến mất rồi tung tích. Không biết bị hắn giấu ở nơi nào. Quên đi, chúng ta đi. Bốn phía không gặp tiểu xương tung tích. Từ Ngôn không nữa chờ lâu. Từ viền mắt trong động khẩu lấy ra phí tài. Bơi về phía đỉnh đầu. Lãnh Thu Thiền giả thân vỡ vụn, cũng không có túi chứa đồ để lại. Lần này mai phục giết Từ Ngôn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ai để hắn là nam nhân tới? Cái kia Lãnh Thu Thiền đối với nam nhân sự thù hận có thể nói không dứt không thôi. Thời gian còn dư lại không nhiều. Nếu không có cự linh xứa cũng nhanh trở về. Cái kia Lãnh Thu Thiền Từ Ngôn căn bản sẽ không buông tha. Ly khai cự thú hài cốt. Mệnh Hải Đại Kiềm lấy yêu thân chạy đi. Đại vương cua tốc độ trên biển rất nhanh. Dù vậy, ở đại nửa ngày trời sau Từ Ngôn mới hải uyên, tiếp cận nước mặt, hai bên thác nước truyền đến tiếng nổ vang. Hải Đại Kiềm kinh ngạc không chừng nhìn xuyên thấu qua mặt nước kỳ cảnh, không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người từ dưới nước ly khai hải uyên, phía trên là Lâm Uyên đảo, có rất nhiều tu sĩ ngừng ở bên trong nước. Từ Ngôn trở nên ngưng trọng đứng lên, nói, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại. Đại Kiềm, ta bắt ngươi làm huynh đệ, hy vọng ngươi cũng đừng quên tình châu chuyện cũ, sau này tự lo lấy. Ghi nhớ kỹ một chút. Chúng ta đến từ Tình Châu hóa cảnh chuyện này. Không cho truyền ra ngoài. Bằng không ngươi sẽ đưa tới họa sát thân. Trưởng lão yên tâm. Ta Hải Đại Kiềm lại không phải người ngu. Chúng ta Tình Châu bí mật nhất định không biết truyền ra ngoài. Biệt ly sắp tới. Hải Đại Kiềm có chút thay đổi sắc mặt. Tuy rằng thường thường chịu đón. Chỉ ít hắn ở Thiên Cơ Phủ ở khá tốt. Hơn trăm năm quen biết. Đối với Từ Ngôn vị này hung thần ác sát hắn cũng không quá e ngại. Bây giờ nghe Văn huynh đệ danh xưng. Để Hải Đại Kiềm thổn thức sau khi. Trong lòng dâng lên từng trận ấm áp. Hắn là cô độc đại vương cua. Ở Tình Châu. Chỉ có một mình hắn hóa hình thành công. Trở thành Quy Nguyên Tông trưởng lão. Còn lại đại vương cua căn bản không sinh được thần trí. Bây giờ đến rồi mảnh thế giới xa lạ này. Trước mặt Từ Ngôn. Là được hắn Hải Đại Kiềm duy nhất quen thuộc cố nhân. Ở Hải Đại Kiềm cảm động thời điểm. Từ Ngôn lấy ra một khối màu xanh nghiên mực. Trên nghiên mực có pháp bảo hạ phẩm khí tức phun trào. Chính là Liễu Tác Nhân trên người pháp bảo. Chân võ giới pháp bảo hạ phẩm. Ở trong bình giới đủ có thượng phẩm trình độ. Cảm nhận được pháp bảo trên mạnh mẽ khí tức. Hải Đại Kiềm có chút không rõ vì sao. Đem màu xanh nghiên mực lấy kiên cố thừng nhỏ mặc. Từ Ngôn tự tay đem pháp bảo này đeo ở Hải Đại Kiềm trên cổ. Ngôn ngữ hòa ái nói rằng, đáy biển băng hàn, pháp bảo này sẽ để lại cho ngươi hộ thân đi. Ngươi thiếu một cánh tay, là năm đó ta gây nên. Mượn pháp bảo này cho rằng ngươi một cánh tay khác được rồi. Nếu có cơ hội tìm được có thể khôi phục thân thể thiên địa dị bảo, nhất định để cho ngươi hai tay hoàn chỉnh. Trưởng lão, Hải Đại Kiềm lúc này lệ nóng doanh trong, nghẹn ngào khom người cúi đầu, nói. Ta Hải Đại Kiềm cả đời không có bằng hữu. Trưởng lão chờ ta như huynh đệ. Chờ Đại Kiềm tu vi có thành. Nhất định đi theo trưởng lão chinh chiến tứ phương. Một lời đã định. Bảo trọng. Từ Ngôn trầm giọng chắp tay. Bảo trọng. Hải Đại Kiềm lấy một tay nện một cái lồng ngực của mình. Trong mắt chứa nhiệt lệ lưu luyến không rời. Đúng rồi. Còn có chuyện. Trước khi đi. Từ Ngôn thật lòng phân phó nói. Thương Hải bên trong có trăm đảo câu chuyện. Bên trên đại thể vì là nhân tộc tu sĩ. Không tới chân chính đại yêu cảnh giới trước. Chớ tiếp xúc nhân tộc thế lực. Nếu như ngươi trở thành đại yêu. Tìm được đồng tộc. Không ngại mang theo đại vương của nhóm đi thăm dò một phen Bát Lan đảo. Cái kia Bát Lan đảo trên sản xuất nhiều tám đóa kỳ lan. Vô cùng quý giá. Hơn nữa trên đảo tu sĩ đều là dã nhân. Thích nhất sinh ăn con cua, làm liều mà được lợi, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn dứt lời vỗ vỗ Hải Đại Kiềm vai đầu, phi thân bơi về phía đỉnh đầu. Được rồi, Đại Kiềm nhớ kỹ, Hải Đại Kiềm ở đáy nước vẫy tay từ biệt, nói, dám ăn con cua, làm liều mà được lợi, cố gắng ăn, trưởng lão yên tâm, chờ ta tìm tới càng nhiều hơn đại vương cua, nhất định đi quét ngang Bát Lan đảo. Hai vị cố nhân, liền như vậy phân biệt, vừa lên, một hồi, lao tới riêng mình thế giới, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp gỡ, chìm vào đáy biển cự dài, trong miệng thỉnh thoảng phun ra cái tán tỉnh, trong lòng lưu luyến mục tiêu cũng hiện lên ở trước mặt. Không phải Từ Ngôn, mà là Thiên Cơ Phủ bên trong cô gái mặc áo xanh. Tiểu Thanh A, người có thể phải chờ Hải Ca Ca A. Người chủ nhân không phải là một an sinh chủ nhân. Tuyệt đối đừng để hắn hại chết. Chờ Hải Ca Ca tu vi có thành nhất định tới bảo vệ ngươi. Hải Đại Kiềm ở không muốn Thiên Cơ Phủ. Bên trong Tiểu Thanh. Đối với Từ Ngôn lần này hào phóng hắn đúng là cũng không nghi ngờ. Chìm vào đáy biển sau khi. Dựa theo Từ Ngôn dặn dò từ nơi sâu xa leo ra ngoài mảnh này Hải Uyên. Liền vô biên thương hải. Liền như vậy nhiều hơn một chỉ mang theo một món pháp bảo độc ngao đại vương cua. Từ Ngôn rất nhanh nổi lên nước mặt. Chung quanh Hải Uyên trở nên so với lúc tới càng thêm cuồng bạo. Chảy ngược nước biển phát sinh điếc tai nổ vang. Lấy ra pháp khí. Từ Ngôn một bước bước lên. Bay về phía Hải Uyên ở ngoài. Liễu Tác Nhân pháp bảo nghiên mực. Đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Kén không nổi đập không ra. Trừ phi có thể thôi thúc, nếu có thôi thúc pháp bảo linh lực, Thiên Cơ phủ là có thể đánh cho mở ra, cho nên mới để lại cho Hải Đại Kiếm. Không phải là từ ngôn thiện tâm, hắn cho Hải Đại Kiếm không phải pháp bảo, mà là một cái oan ức. Không chỉ có cho Hải Đại Kiếm khấu trừ khẩu oan ức, còn liền mang đem Bát Lan đảo cùng đại vương của bộ tộc trong đó đốt một cái kíp nổ. Nói không chừng lúc nào liền có vô số đại vương của bò lên trên Bát Lan đảo. Huynh đệ thứ này, Từ Ngôn chỉ nhận Sở Bạch Bào một cái. Còn Hải Đại Kiềm vị huynh đệ này, nhiều lời là dùng để cõng nồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.